Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một ngày kinh tâm động phách như vậy, tất cả mọi người nội tâm khó có thể bình tĩnh. Tuy rằng sự kiện lần này quá trình có chút sóng gió, nhưng kết quả coi như viên mãn. Lục Tư Ngữ ở trên xe cứu thương ở hiện trường nghỉ ngơi nửa ngày. Đến buổi chiều cũng rốt cục tốt lên. Bận rộn nửa ngày, cả đám rốt cục về tới cục cảnh sát. Trương Tòng Vân, Hoắc Thiếu Khanh, còn có Lưu Phương, ba người này trên người đều có án mạng, trực tiếp bị giam giữ hình sự để thẩm tra. Tống Văn Bảo, Phó Lâm Giang mang theo Chu Hiểu đi hỏi khẩu cung. Trước tình huống tương quan vụ án đã phá đến không sai biệt lắm, hiện tại tận dụng mọi thời cơ, trực tiếp lấy lời khai. Ký tên đồng ý, Lục Từ Ngữ ngồi ở chỗ ngồi, uống nước nóng, nghỉ ngơi lấy sức. Tống Văn còn nhớ đến Hoắc Thần bị thẩm tra, quay đầu hỏi lão già, khẩu cung của Hoắc Thần đều ghi lại hết chưa? Đều đã công khai, bao quát làm sao đem thi thể Trần Nhan Thu chuyển đến công xưởng hóa chất. Còn sự tình gánh tội thay tai nạn xe cổ, ông ta cung cấp một cái tài khoản. Nhưng cái kia tài khoản là một nhà đầu tư ngân hàng bên nước ngoài. Khoản tiền bị cấp tốc chuyển đến Y Quốc, để kỹ thuật bên kia chậm rãi điều tra cùng đi. Tống Văn biết đến, một khi đến một bước này, tình huống càng thêm phức tạp. Thân phận của đối phương phỏng chừng rất khó biết được. Anh vẫn luôn có chút hiếu kỳ. Ngư nương nương mà trước nói tới, đến tột cùng là người thế nào? Đúng rồi Tống đội, vừa nãy xảy ra chút tình trạng, lão già mở miệng nói. Tống Văn cau mày, tình trạng gì? Không phải chúng ta bên này, mà là bên kia. Lão già nhỏ giọng chỉ phòng hội nghị nhỏ. Liền vừa nãy, Cố Cục bị gọi đi dò hỏi tình huống, sau đó có vị luật sư họ Hà tới đây. Người này cậu cũng biết, chính là cái vị luật sư chỉ nhận thức tiền không cần biết chuyện. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền đó. Hắn nói bên Hứa đội nhân chứng vật chứng không đủ, yêu cầu cục thành phố bên này thả Cố Chi Bạch. Sau đó thì sao? Tống Văn hỏi, có chút dự cảm không tốt. Sau đó chỉ có Trương cục phó ở đây. Sau đó liền, lão giả nói tới chỗ này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Có người từ hành lang bên kia đi qua, đi đến cửa cục cảnh sát. Hà luật sư mang theo Cố Chi Bạch đi ra ngoài. Lục Từ Ngữ cũng nghe được đối thoại của bọn họ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài. Không biết là vô tình hay là cố ý, thời điểm Cố Chi Bạch đi qua văn phòng, ánh mắt nhìn về phía phương hướng này. Anh ta xuyên một thân Âu phục, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, như là khách quý tham gia hội nghị. Trong nháy mắt, ánh mắt của bọn họ tương đối, mà Cố Chi Bạch lại lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía bọn họ phương hướng này, giật giật ngón tay chào hỏi. Động tác kia giống như giữa người quen với nhau mà chào hỏi. Vị người bị tình nghi này cứ như vậy nghênh ngang, bị tất cả mọi người đưa mắt nhìn, đi ra khỏi cục cảnh sát. Chỉ nghe phòng hội nghị nhỏ bên kia cửa bỗng nhiên rầm một cái. Sau đó Hứa Trường Anh sắc mặt tái xanh từ trong phòng họp đi ra, trực tiếp hướng về văn phòng phó giám đốc Giota S tới. Lão giả một bĩu môi. Cuối cùng kết quả gì? Cậu nhìn ra rồi đi. Mỗi cái đội ngũ đều không thể tránh khỏi có đồng đội heo. Trương cục phó chính là người đứng mũi chịu sào trong Nam Thành thị cục. Vị Trương cục phó xem như là người đứng thứ hai phía dưới Cố Cục. Tuổi tác so với Cố Cục còn lớn hơn một chút. Hắn lúc thường đối bộ phận hình sự quản lý không nhiều, là cái lão láu lỉnh, trung gian không chắc xảy ra chuyện gì. Trương cục phó là thật không ngăn cản cũng vậy, giả không ngăn cản cũng vậy. Nói chung hiện tại, Cố Chi Bạch thật vất vả mới bắt được liền bị để cho chạy như thế. Xem ra, Hứa Trường Anh lần này đến Nam Thành là không coi ngày. Thất bại nặng nề, tiền mất tật mang. Tống Văn còn không nói gì, Lục Từ Ngữ ở một bên cạnh quay đầu lại. Con mắt của cậu đen kịt. Trong ánh mắt lộ ra một luồng u lãnh. Tống Văn dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của cậu. Một tay đặt ở trên bả vai Lục Từ Ngữ an ủi. Chạy trời không khỏi nắng. Tay anh ấn lại như thế. Vai Lục Từ Ngữ hơi gầy đến lạc tay. Hơn nữa lộ ra chút lãnh ý, Lục Từ Ngữ thấp đầu. Nhất thời trầm mặc không nói. Trong lòng cậu có chút dự cảm không tốt. Bên kia tuyến thời cơ này. Có chút thật trùng hợp. Nếu như lần này Hứa Trường Anh làm cho Cố Chi Bạch chạy thoát. Muốn bắt được đuôi của đối phương. Không biết còn cần bao lâu. Nguyên bản mọi người còn đắm chìm trong hưng phấn giải quyết vụ nổ tung. Nghe được tin tức này. Thật giống cả đầu bị rót một chậu nước lạnh. Phó Lâm Giang bên kia mới vừa kết thúc thẩm tra. Nhìn tâm tình của mọi người hạ xuống. Không nhịn được nói. Từng người đều như nghiêm mặt để tang thế làm gì. Để ăn mừng vụ án trên tay bị phá. Cũng chúc mừng ngày hôm nay không có xảy ra đại loạn chết người. Buổi tối tôi mời khách. Mọi người đi ăn lẩu. Lâu như vậy không tập hợp qua. Cũng phải đi ăn một lần. Vì vậy vừa đến thời gian tan tầm, mọi người liền vô cùng phấn chấn chọn lựa phòng ăn. Cả đám đồng thời gờ iota ết tới. Câu nói kia quả nhiên là chân lý. Không có gì là một bữa lẩu không giải quyết được. Nếu như không được, vậy thì hai bữa. Thời điểm ăn lẩu, trái tim tất cả mọi người đều đi theo thả lỏng ra. Lục Từ Ngữ hôm nay xem là nửa vai chính. Không có ngại ngùng thoái thác mà đi theo. Cậu ăn đồ ăn không nhiều. Luôn uống một loại đồ uống cửa hàng kia tự chế từ rượu. Loại đồ uống không biết là làm từ cái gì. Ngọt, lại ấm áp, uống rất ngon. Cậu uống xong hai chén. Còn muốn uống thêm. Tống Văn Gián lại đây ghé vào lỗ tai cậu nói. Đừng uống. Vật này là làm từ rượu gạo. Tác dụng lúc sau rất lớn. Cậu cẩn thận buổi tối lại đau dạ dày. Lục Từ Ngữ. A, một tiếng. Cậu hoàn toàn không có nếm thử ra mùi rượu trong đó. Nghe thấy Tống Văn nói. Vội vã buông xuống cốc. Rất nhanh đã đến thời điểm tan cuộc. Lão giả hỏi Lục Từ Ngữ. Ai? Đại công thần. Cậu nói cho chúng tôi một chút về chuyện ngày hôm nay đi. Lục Từ Ngữ có chút co quắp. Cậu không muốn nhớ lại cái sáng sớm gay gâu kia. Loại cảm giác đem vết thương của mình xé ra rất đau. Cậu cúi đầu qua loa lấy lệ một câu. Tôi kỳ thực không làm gì. Chỉ là khuyên Trương Tòng Vân. Cuối cùng vẫn là chính ông ta từ bỏ. Phó Lâm Giang chỉ coi hắn là khiêm tốn. Ai, cậu đừng khiêm tốn như vậy. Chu Hiểu cũng nói. Có can đảm đối mặt liền rất giỏi rồi. Nếu như đổi thành tôi, nào dám hướng mặt trên bò a, chân đều mềm nhũn. Sau đó hắn lại nói, cậu không biết, lúc đó Tống đội biết đến chuyện này. Sắc mặt kia trong nháy mắt liền thay đổi. Mọi người nói tới chỗ này lại bắt đầu thất chùy bát thiệt mà bát quái. Nói Tống đội ngày hôm nay thời điểm phá bom anh dũng quyết đoán. Còn nói Lục Từ Ngữ thâm tàng bất lộ. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Nếu như đem câu chuyện này nói được đặc sắc. Nói không chắc có thể làm điển hình mẫu. Được khen ngợi các thứ. Lục Từ Ngữ lắc đầu một cái. Chuyện này vừa vặn là chuyện cậu không quan tâm nhất. Tống Văn lấy rượu chén thay cậu chống đỡ. Ai, uống rượu, quay đầu lại kể chuyện xưa sau. Cái đề tài này, cứ như vậy trôi qua. Cơm nước no nê. Ngoài người ai về nhà nấy, náo động qua đi, tất cả rơi vào bình tĩnh. Quán cơm cách nơi bọn họ ở cũng không xa. Lục Từ Ngữ cùng Tống Văn một đường đi bộ trở lại. Sắc trời có chút âm u, nhuông đám mây bay đến. Cũng chậm chậm đem mặt trăng chặn lại, khiến cho những ánh đèn neon lấp lóe đều trở nên mông lung. Mùa hè sắp qua đi, trong không khí ngậm mùi thu đến. Tống Văn có chút như chút được gánh nặng, lại là một cái vụ án bị phá, hơn nữa còn là một vụ án mạo hiểm như thế. Ngày hôm nay Anh và Lục Tư Ngữ đều ở Quỷ Môn Quan bên ngoài đi qua một vòng. Chỉ cần có bất luận cái phân đoạn nào xuất hiện sai lầm, cũng sẽ không có giờ khắc thoải mái như thế này. Lục Tư Ngữ đi rồi lại đi. Bỗng nhiên đưa tay ra lôi Tống Văn một chút. Con mắt của cậu buông xuống. Lỗ tai hồng hồng. Mặt cũng có chút hồng. Tống Văn hỏi. Cậu ngày hôm nay có phải là uống hơi nhiều? Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái. Tôi không có uống bao nhiêu. Tổng cộng chỉ uống 2 chén. Tôi chỉ là không thường uống rượu. Tống Văn nói. Vậy cậu biểu diễn đi thẳng tắp thử xem. Lục Tư Ngữ cũng ấu chỉ lên. Leo lên cái vỉa hè bên cạnh. Đi về phía trước thẳng tắp một đường. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tống Văn. Xem, tôi đã nói tôi không uống nhiều mà. Tống Văn thở dài. Trong ánh mắt có chút đồng tình. Đưa tay ra xoa xoa tóc của cậu. Bảo cậu đi liền đi. Nghe lời như thế. Đại khái là thật sự uống nhiều rồi. Lục Tư Ngữ sững sờ. Nhất thời cũng không biết nên phản bác thế nào. Cậu bởi vì dạ dày không tốt. Đây vẫn là lần đầu tiên ở bên ngoài uống nhiều rượu đế như vậy. Là hơi hơi có chút vựng. Tống Văn hỏi. Cậu không thường uống rượu đúng không? Lục Tư Ngữ nói. Phải có trường hợp trọng yếu. Hoặc là thấy người trọng yếu. Mới có thể uống một chút. Tống Văn chợt nhớ tới. Anh lần thứ nhất đi đến nhà Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ bưng cho anh một ly rượu đỏ. Như vậy, anh có phải được tính là người trọng yếu? Hai người nhất thời không nói. Tiếp tục trầm mặc song song đi về phía trước. Tống Văn mở miệng nhỏ giọng nói. Cậu, ngày hôm nay làm quá nguy hiểm. Chỉ cần ngón tay Trương Tòng Vân run lên cậu liền anh dũng hy sinh. Lục Tư Ngữ bị anh nói tới không lên tiếng. Một lát sau nhỏ giọng nói. Tôi khi đó nghĩ, nếu như là Tống đội anh thì sẽ làm thế nào? Cậu dừng một chút ngẩng đầu nhìn về phía Tống Văn. Ánh mắt không lạnh lùng giống như ngày xưa. Tôi cảm thấy, nếu như là anh, nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi ngăn cản ông ta. Tống Văn nhìn cậu, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Giữa bầu trời chẳng biết lúc nào đã bắt đầu mưa. Mưa không lớn, như là mưa phùn. Tống Văn mang theo ô, anh đem ô trong tay mở ra. Cái ô kia đủ cho 2 người đứng. Lục Tư Ngữ cùng anh cách nhau bằng khoảng cách 2 cái nắm đấm. Thấy Lục Tư Ngữ không có ý tứ ghé qua. Tống Văn liền đem dù hướng về phía cậu. Tùy ý mưa ướt nhẹp bờ vai của chính mình. Trầm mặc một hồi, Tống Văn mở miệng. Cậu có phải là còn có lời muốn nói cùng với tôi không? Nếu như là muốn nói, cứ việc nói thẳng đi. Tống đội, tôi, Lục Tư Ngữ chần chờ một chút, ý thức được Tống Văn đang nói cái gì. 2 người đều là người thông minh, cậu không tiếp tục che che giấu giấu nữa. Hứa đội trước gọi ta tới. Cậu suy tính được như thế nào rồi? Nếu như muốn qua đó, tôi ít nhất sẽ chờ đến viết xong báo cáo vụ án này mới lại đi. Lục Tư Ngữ nói đến cẩn thận từng ly từng tí một. Cảm giác mình giống như là thua thiệt Tống Văn. Nếu như cậu muốn đi thì đi đi. Tống Văn lần này không có ép cậu ở lại. Thậm chí còn không có biểu hiện kích động như lần trước trong phòng làm việc của Cố Cục. Thanh âm của anh rất bình tĩnh. Lục Tư Ngữ sững sờ. Khẽ cau mày. Không biết Tống Văn tại sao bỗng nhiên không thèm để ý như thế. Nếu như Tống Văn níu cậu lại, cậu ngược lại sẽ cảm thấy được thoải mái một chút. Bây giờ nghe Tống Văn nói lời này, không biết làm sao, loại thái độ này làm cho cậu có chút khổ sở. Giọt mưa rơi vào trên ô, sàn sạt mà vang lên. Lục Tư Ngữ suy nghĩ một chút dựa vào cảm giác say mở miệng hỏi. Tống đội, tôi muốn hỏi ý kiến của anh. Cái gì gọi là hỏi ý kiến của tôi a? Tống Văn giơ ô làm bộ nghe không hiểu. Chính là, Lục Tư Ngữ nhất thời có chút nghẹn lời. Cố lấy dũng khí nói. Nếu như anh thật sự muốn tôi lưu lại, tôi có thể không đi. Cậu đem quyền lựa chọn giao cho Tống Văn. Tống Văn bỗng nhiên bước chân dừng lại, quay người lại nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ hai mắt giống như mọi ngày, đẹp đến như là tinh không đầy nước. Tống Văn là vị họa sĩ ưu tú, dưới ngòi bút vẽ ra đủ loại khuôn mặt, một bút miêu tả những ngũ quan đó, mặt mày, nhưng anh lại thường thường cảm thấy được, họa sĩ chỉ là họa bì, họa cốt, anh căn bản nhìn không thấu tâm những người kia, giống như là lúc này, anh đứng ở đối diện Lục Tư Ngữ, lại cảm thấy được khoảng cách rất xa, anh không nhịn được nghĩ muốn tới gần chút. Tại lúc Lục Tư Ngữ còn không có phản ứng lại, Tống Văn bỗng nhiên giang hai cánh tay ra ôm lấy cậu. Ô nghiêng lệch sang bên cạnh. Đây là một cái ôm chặt chẽ vững vàng. Lục Tư Ngữ quanh thân bỗng nhiên bị khí tức của Tống Văn vây quanh. Cậu vốn cực kỳ bài xích cùng người khác tiếp xúc. Nhưng là bây giờ, cậu bị Tống Văn ôm như thế. Có lẽ là tác dụng của rượu lại làm cho tim của cậu đập nhanh hơn. Đừng đi, chỉ có hai chữ, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là không cho phản bác. Hóa ra, anh vẫn rất lưu ý, Lục Tư Ngữ cảm thấy được nơi trái tim dâng lên một luồng ấm áp. Cậu bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm điều tra vụ án này. Cậu thời điểm đứng ngốc ở bên trong nhà trọ đó, đem mình đưa vào cảm giác của Trần Nhan Thu sinh lão bệnh tử là những điều mỗi người đều không tránh khỏi. Nếu như mắc phải bệnh nan y chính là cậu, chỉ có một mình một người ở trong cái nhà trọ cũ nát kia thì đó là cô độc cùng vô vọng như thế nào? Người, một bên ích kỷ, muốn chết ở trước thân nhân của chính mình. Như vậy thời điểm chính mình chết rồi, sẽ có người bồi theo. Không phải lẻ loi, nhưng một bên, vừa hy vọng chính mình chết sau tất cả mọi người. Dù cho người quen biết đều đi trước. Mình có thể sống lâu trăm tuổi, trường sinh bất tử, đây là hai loại cảm xúc mâu thuẫn, nhưng đều bắt nguồn từ sợ hãi. Sợ hãi một mình đối mặt với tử vong. Thời điểm từ tháp Nam Thành xuống dưới, Lục Tư Ngữ cơ hồ là thoát lực, ngã xuống trong lồng ngực Tống Văn. Khi đó Tống Văn rất sợ hãi, cậu trái lại rất bình tĩnh, vòng quanh cậu là cảm giác an toàn. Thoát khỏi sinh tử, trở về trần thế, Lục Tư Ngữ rốt cuộc biết tại sao mình đối với điều kiện của Hứa Trường Anh do dự không quyết định. Bởi vì cậu giống như đã phát hiện nhân sinh còn có một chút thứ quan trọng hơn. Tình cảm trọng yếu, ví dụ người như trước mắt có thể mang đến cho cậu ấm áp. Như là người nhà vậy. Lục Tư Ngữ chớp đôi mắt vài cái, nhẹ giọng nói, được, vậy tôi không đi. Nói ra mấy chữ này, cậu bỗng nhiên buông lòng, nhưng Tống Văn vẫn cứ ôm lấy cậu, không có bất kỳ ý tứ muốn thả ra. Hiện tại vừa qua khỏi giờ cao điểm buổi tối, tại ria đường phồn hoa, trong mưa thu nhỏ xuống, hai nam nhân cứ thế ôm lấy nhau, vẫn có chút đổi bại phong tục. Lục Tư Ngữ ở trên lưng Tống Văn vỗ vỗ, được rồi, cảnh sát Tống. Anh làm sao như là trẻ con vậy? Tống Văn lúc này mới đem cậu thả ra. Lục Tư Ngữ lúc này lại cảm thấy tác dụng của rượu có chút mạnh. Trong dạ dày cũng không quá thoải mái. Thật giống chỉ là chỉ trong chốc lát. Toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Hướng phía trước cất bước thiếu chút nữa đạp hụt. Còn nói cậu không uống nhiều. Tống Văn nhìn đôi mắt của cậu đều mang theo màu đỏ. Quay người đem ô trong tay đưa cho cậu. Cầm. Lục Tư Ngữ lăng lăng đem ô nhận lấy. Tống Văn liền ở trước người của cậu cúi thân xuống. Lục Tư Ngữ do dự một chút. Vẫn là ngoan ngoãn nằm nhoài trên lưng Tống Văn. Tống Văn không phải lần đầu tiên cõng cậu. Lúc này lại cảm thấy Lục Tư Ngữ giống như so với lúc trước nhẹ hơn một chút. Anh có thể cảm giác được đôi môi của Lục Tư Ngữ ở cách cổ của anh không xa. Làm cho anh có chút ngứa. Người trên lưng giống như thật thoải mái. Cả ô cũng bắt đầu đánh cho quay vòng. Phía tôi bên này nhận được tin tức. Trải qua lần này, cục giao thông cùng các phân cục khác bắt đầu kiểm tra lại các vụ án trong vòng 5 năm trở lại. Sắp xếp kiểm tra có sai lậu hay không? cũng đang truy tra có phải có nhân viên nội bộ tiết lộ thông tin hay không. Tống Văn mở miệng nói. Vậy cũng xem như là tốt tin tức. Lục Tư Ngữ. Ừ, một tiếng. Tống Văn nhìn một chút. Phía trước còn khoảng 200 mét mới đến tiểu khu. Cố ý lắc lư cậu một chút nói. Không được ngủ. Cẩn thận đang ngủ bị cảm lạnh. Người trên lưng liền. Ừ, một tiếng. Đầu xoay chuyển phương hướng. Nằm úp sấp bất động. Cách Trương.